Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 111, sinh tử bát hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, trong tay thiếu niên cây sáo bên trên rêu xanh trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Chói lọi thần quang hiện lên, lộ ra nó chân dung. Kia là một chi tuyết trắng sáo ngọc, hoàn mỹ ngọc chất ôn nhuận vô cùng. Lại tại ngọc chất bên trong phong ấn một sợi huyết sắc. Huyết dịch như rắn bản du động. Bạch ngọc càng nổi bật lên kia huyết sắc tiên diễm. Đỏ trắng giao nhau. Một mảnh quỷ khí lành lạnh. Lục giao cơ hồ là bản năng rít lên một tiếng. Dâng trào lục diễm đổ ập xuống hướng phía thiếu niên phun tới. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn qua đánh tới lục diễm. Đỏ trong mắt một mảnh thuần nhiên. Khóe môi thậm chí còn có chút phủ lên cười yếu ớt. Nửa ngày, giống như là xác định cái gì. Nhẹ gật đầu, ta là, họa mệnh, xích huyết bạch địch, sáo trắng, nằm ngang ở bên môi. Nhuốm máu bạch y tung bay theo gió. Tiếng sáo một vang, trong chốc lát thiên địa rung động. Lục diễm bên trong đầu lâu trong nháy mắt vặn vẹo. Gầm thét. Bốn phương thông suốt trong thạch động trong chớp mắt thoát ra vô số con rơi quỷ mị. Điên cuồng ở trong tiếng địch chạy. Hướng phía giao long chạy tới. Bát hoang diệt, tiếng sáo vang vọng, ở con rơi bổ nhào qua. Thiếu niên lẩm bẩm trong nháy mắt. Lúc đầu yên tĩnh không gian trong nháy mắt bắt đầu vô tận vặn vẹo. Không gian giống như bị thứ gì cho cắt thành 8 khối. Mỗi một khối đều như phim câm giống như nhanh chóng lóe lên vô số huyễn ảnh. Bát hoang thế giới, không gian bị cắt thành 8 khối đồng thời. Giao long một tiếng thảm liệt kêu rên. Cứng rắn vô đối thân thể ở trong chớp mắt giống như bị cắt đậu hũ bình thường. Sinh sinh phân thành 8 khối. Ngao, xanh biếc huyết sắc dâng trào. Thiếu niên có chút nhắm mắt lại. Bên môi mỉm cười. Có chút hoài niệm dịu dàng. Chúng ta rốt cục lại ở cùng một chỗ. Chỉ có ta và ngươi. Mới là thích hợp nhất. Lục giao bị chặt đứt thân thể điên cuồng vặn vẹo. Giống như là bị chặt đứt rắn. Cứ việc bị chém đứt. Lại vẫn đang vặn vẹo giãy giụa. Nó sợ hãi gầm hét lên. Hang đá rung động không thôi. Những cái kia bị tiếng sáo khống chế tiểu động vật phảng phất có thể mặc trời động đáng sợ lực lượng. Mỗi một cái va chạm, đều có thể sinh sinh theo nó đứt gãy trên thân dốc thịt tầng tiếp theo lân phiến. Chỉ là trong chớp mắt, vừa mới còn phách lối vô cùng lục giao liền trở nên vết thương chồng chất. Khó coi, 8 cái thế giới, sinh sinh cắt nát nó tồn tại không gian. Bởi vì mỗi một khối thân thể đều ở thế giới khác nhau bên trong. Cho nên ngay cả tự động khép lại khả năng cũng không tồn tại. Nó co quắp, tuyệt vọng nhìn xem họa mệnh. Cứ việc bị cắt thành 8 khối. Nhưng gần thần sinh mệnh lực để nó y nguyên có thể nhịn thụ cái này không phải người thống khổ. Nó gắt gao nhìn chằm chằm họa mệnh. Giống là nhớ tới đến cái gì đồng dạng. Hít thở không thông cười lạnh. Nguyên lai là ngươi, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Thanh âm thiếu niên nỉ non dịu dàng. Cho nên liền để ngươi dạng này chậm rãi chết đi. Thân thể bị chém làm 8 đoạn. Cho dù là thần long, cũng có chịu đựng. Huống chi là một đầu không có trải qua thần kiếp. Còn đã mất đi nội đan giao. Không đủ gây sợ. Thiếu niên một tay cầm cây sáo. Chậm rãi đi tới hôn mê sở y bên người. Trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lên sở y cái cổ. Ánh mắt mê ly, ta nên vì ngươi, dọn sạch chướng ngại. Người này, đã, không chỗ hữu dụng, thiếu niên tay, bỗng nhiên dừng một chút. Hắn dừng lại không phải là bởi vì bên cạnh diễu võ dương oai nỗ lực tới gần kết quả bị cây sáo kết giới một lần lại một lần bắn ra. Gọi tương tư dây lụa hồng. Không muốn sao. Mà là thân thể này, ở cự tuyệt, giống như là bản năng ở run rẩy. Họa mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại chuyện này, quen thuộc liền tốt, thân thể kháng cự bản năng y nguyên mãnh liệt. Họa mệnh tay nhặt sáo ngọc, thản nhiên nói, đã ngươi không thích máu. Vậy ta liền đưa nàng một khúc tốt, Nửa ngày, nàng giống là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Cầm lấy cây sáo đặt ở bên môi. Tiếu Dung có chút quỷ dị. Nhạc hết người đi, thật đẹp. Tiếng sáo sắp vang vọng trong nháy mắt. Một đạo bóng tên như điện. Mãnh mở ra trong tay thiếu niên sáo ngọc. Mũi tên này vốn là hư ảo. Ở nhiễm cây sáo một nháy mắt liền hóa là thực thể. Đem cây sáo đánh rớt về sau. Ở đụng tới mặt đất trước một nháy mắt. Lại hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Phù phù, một tiếng. Sáo ngọc rơi vào trong nước. Thiếu niên ngẩng đầu một cái. Liền gặp một đạo hắc ảnh hiện lên. Rơi vào thoi thóp giao đỉnh đầu rồng. Giao long đầu lâu còn tại một cái biến hóa khó lường tiểu thế giới bên trong. Bát hoang thế giới, một hoang tinh thần biến đổi, thần bí khó lường, chỉ có giao đầu không có thay đổi gì. Bích huyết nhỏ xuống, thoi thóp, hắc y thiếu nữ đứng tại giao long đỉnh đầu, trong tay màu đen dương cung giống như nguyệt, băng lãnh đầu mũi tên chỉ vào họa mệnh màu đỏ đôi mắt. Bị khăn đen che lại khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi phiêu miểu con mắt. Họa mệnh giật mình, ai? Người áo đen cõng ống tên, che mặt, không nói một lời, nhưng nhìn kỹ, đó có thể thấy được thân hình mông lung, lại chỉ là một đạo huyễn ảnh. Thiếu niên cười lạnh, vung tay lên, rơi xuống sáo ngọc mất nước mà ra khỏi. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi trả, nhớ kỹ ta sao? Ngay tại sáo ngọc sắp rơi vào trong tay thiếu niên trong nháy mắt. Người áo đen nói chuyện, dừng một chút. Nói khẽ, song song, không muốn làm tự mình sẽ hối hận sự tình. Rõ ràng băng lãnh đầu mũi tên chỉ vào con mắt của nàng. Rõ ràng khí tức thần bí lại băng lãnh. Nhưng mà thanh âm của nàng lại là có chút thanh thúy. Ngượng ngùng, giống như là còn chưa trưởng thành. Tiểu cô nương thanh âm, giống như một đạo sấm sét. Một nháy mắt, họa mệnh cảm giác thân thể này vậy mà cứng ngắc lại. Sau đó không bị khống chế có chút vừa lui. Sắp trở xuống ngọc trong tay ống sáo. Đúng là rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy. Kia là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Điên cuồng. Không thể tin. Bi thương. Khổ sở. Sắp thoát ly khống chế. Họa mệnh ổn định. Nàng là giả. Ngươi không nên bị nàng che đậy. Nàng chỉ là bạch mộng huyệt huyễn cảnh. Nàng cái gì cũng không thể cho ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Ta có thể giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Ta có thể để ngươi đánh đâu thắng đó. Áo đen thiếu nữ thanh âm. Ở họa mệnh tiếng gầm gừ bên trong. Mơ hồ có chút mơ hồ xa xôi. Lại phá lệ dịu dàng. Kia là xuyên qua trùng điệp thời gian. Để cho người ta hoài niệm dịu dàng. Ngươi đem ta quên sao? Là, đậu đậu, phảng phất giống như xuyên qua tuyên cổ thanh âm, để ngủ say hồn linh bị tỉnh lại. Kia là đến từ sâu trong nội tâm, chân chính khát vọng cùng kêu gọi. Họa mệnh không thể nhịn được nữa. Đá lên cây sáo, rơi trong tay, lại không trước đó thổi bát hoang diệt bình tĩnh. Nàng giống như điên cuồng. Ngươi đã chết, chết, nàng có thể đánh đâu thắng đó. Không sợ hãi, phất tay khiến ngàn quân hôi phi yên diệt, họa loạn nhân gian, chỉ cần nó có thể thỏa mãn người này nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Chỉ cần nguyện vọng bị thỏa mãn, ở mãnh liệt hơn nguyện vọng xuất hiện trước đó, nó liền có thể trở lại bên người nàng. Nó thỏa mãn nàng trước đó, muốn sống, nguyện vọng, cho nên nó hiện tại là hạ ca họa mệnh, một trận hoàn mỹ giao dịch. Không cam tâm, nó không cam tâm, rõ ràng nguyên lai, dù cho không cần giao dễ. Lăn đi, đừng lại xuất hiện, ngươi phải thật tốt còn sống. Hắc y thiếu nữ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, ngươi quên cũng không quan hệ. Ta nhớ được, liền tốt, câu nói này phảng phất giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Thiếu niên biểu lộ một nháy mắt có chút bóp méo. Nàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mắt phải vẫn là hừng hực huyết sắc, mắt trái huyết sắc đã từ từ rút đi, dần dần trở nên đen nhánh, Con kia mắt đen chiếu đến bên trong tiểu thế giới. Thân ảnh dần dần mơ hồ. Lại như cũ lôi kéo cung. Đầu mũi tên chỉ về phía nàng hắc y thiếu nữ. Chậm rãi. Khóe mắt rịn ra nước mắt tới. Ta. Không có quên. Nước mắt chảy qua gương mặt. Rót vào trong môi. Đắng chát hương vị. Hạ Ca khàn giọng thì thào. Ta nhớ được. Ta sẽ không quên. Đậu đậu. Nàng nhớ lại. Nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Giống cực kỳ lâu trước kia cùng nàng ước định như thế. Hảo hảo còn sống. Họa mệnh mắt phải đỏ mắt điên cuồng. Nàng muốn gờ yêu ta ết ngươi. Ngươi phải sống đúng hay không? Để cho ta gờ yêu ta ết nàng. Ta lập tức liền có thể gờ yêu ta ết nàng. Cho nên đem linh hồn của ngươi giao cho ta đi. Nhưng mà lúc đầu thuận theo bị khống chế thân thể. Lúc này lại không thể nhúc nhích. Bản năng đủ rồi bị xâm chiếm linh hồn cũng giống như bị cái gì chặn bình thường. Không cách nào tiến thêm một bước. Không có khả năng. Rõ ràng, họa mệnh cứng ngắc cúi đầu. Chợt phát hiện bên hông búp bê loe ánh sáng nhạt. Con rối búp bê tiếu dung sáng lạn. Phía sau hộ linh trận lóe ra quang mang. Ở Hạ Ca hồn linh thức tỉnh một nháy mắt, một mực che lại kia thức tỉnh linh hồn, để nó rốt cuộc không thể thừa cơ. Ngay tại họa mệnh đưa tay muốn lấy xuống búp bê sau một khắc, hắc y thiếu nữ ánh mắt mãnh liệt, trường tiễn rời khỏi tay. Siêu, nhuộm hắc mang đầu mũi tên thẳng tắp xuyên qua thiếu niên màu đỏ mắt phải. Không có thực thể tiễn hồn đột nhiên xuyên ra một khối nhuốm máu to bằng móng tay vải trắng. Hùng hăng đem nó đính tại trên tường. Sau đó từng chút chôn vùi. Biến mất hầu như không còn. Đương nhiên phải sống. Bất quá, người muốn ích kỷ một điểm. Học vì chính mình còn sống. Mới tốt nha. Tiễn hồn tan biến. Thiếu nữ thân ảnh. Cũng theo kia tuột tay một tiễn mà chậm rãi biến mất. Chỉ lưu dư âm mịt mờ. Tựa như ảo mộng. Nửa thật nửa giả. Giao long đỉnh đầu, rỗng tuếch, cái thanh âm kia mềm mại thiếu nữ, giống như là chưa từng tồn tại bình thường, cái gì cũng không có lưu lại, phảng phất giống như một giấc mộng dài. Hạ Ca quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua giao long đỉnh đầu, trước người là một chi bịt lại huyết dịch sáo ngọc màu trắng. Ấm áp nước mắt thấm ướt gương mặt, đậu đậu, đừng đi, van cầu ngươi, nhưng mà... Cái gì cũng không có. Thật lâu, Hạ Ca cũng không biết là bao lâu. Nàng quỳ đến đầu gối đau nhức, lại cũng không muốn đứng lên. Đầu trống không? Một lát sau, Tiểu Khôi, hệ thống, ở đây, tựa hồ là bởi vì tự tiện phong ấn ký ức trột giả. Ta là ai? Hạ Ca chậm rãi cúi đầu xuống, níu lấy lồng ngực của mình, nhìn qua dưới đáy phong ấn huyết dịch sáo ngọc. Thì thảo nói, ta hiện tại là, họa mệnh sao, ngươi không phải, hệ thống, ngươi bây giờ là Hạ Ca. Hạ Ca là ai, là nàng sao, hoặc là, Hạ Vô Ngâm, ý nghĩa thế. Đi nơi nào, Hạ Ca quỳ trên mặt đất, vừa rồi tinh thần căng cứng, hiện tại họa mệnh thoát ly, đột nhiên cảm giác được toàn thân bất lực. Vừa rồi họa mệnh dùng cái này cây sáo dùng đến tùy ý, cứ việc họa mệnh linh lực cường đại. Nhưng vẫn là phải dùng trong thân thể linh lực làm cơ sở. Vừa mới không có cảm giác, hiện tại họa mệnh đi. Cái này cây sáo mở ra bát hoang thế giới không có nguồn suối. Trực tiếp rút lực lượng của nàng. Có thể nghĩ, nàng dương mắt, bát hoang thế giới không có họa mệnh lực lượng chèo chống. Chỉ có thể rút lực lượng của nàng thích hợp dùng. Mà ở rút đi nàng lực lượng về sau. Tám cái tiểu thế giới lúc đầu biến hóa khó lường sao trời trần chờ chuyển một giây. Đúng vậy, tựa như ghét bỏ cái gì bình thường. Trần chờ một nháy mắt. Sau đó rất thẳng thắn vỡ vụn. Không tiếp tục nhiều chuyển một giây đồng hồ. Hạ Ca, mẹ nó. Bị bát hoang thế giới chia tám cánh lục giao hiện tại chính vô cùng thống khổ chắp vá lấy tự mình thất linh bát lạc thân thể. Thật vất vả hợp lại tốt. Dọn xong tư thế. Một cử động cũng không dám. sợ lại nát. Cứ việc hiện tại Hạ Ca không có cái gì lực lượng. Nó cũng không có tinh lực như vậy lại đi gây sự với Hạ Ca. Một đầu ném đi nội đan giả dao. Vẫn là trước dưỡng tốt bị cắt nát thể cốt mới tương đối thực sự. Hạ Ca nghỉ trong chốc lát. Chậm trở về một chút khí lực. Trí nhớ của ta là ngươi phong ấn. Lúc nào, hệ thống đem kia lần sau khi bị thương. Tinh thần sụp đổ mà làm cưỡng ép biện pháp thành thật khai báo. Hạ Ca nghe xong, cũng không nói gì. Trầm mặc ngẩng đầu nhìn cái kia biến mất hắc y thiếu nữ đã từng đứng địa phương. Lúc ấy vừa mới khôi phục ký ức, vừa nghe đến đậu đậu thanh âm, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Sau đó đầy bầu nhiệt huyết, xen lẫn hối hận chớ điệt, nghĩ đến lúc ấy mọi loại nếu như không chịu được lệ rơi đầy mặt, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy rất không thích hợp. Đậu đậu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đó là thật, đậu đậu sao? Nàng thì thào. Hệ thống, giả đi, ngươi cũng đừng quên đây là đâu. Mộng thần chi cư, bạch mộng huyệt, cái gì cũng có thể là huyễn ảnh. Cái gì cũng có thể là ảo giác. Nàng quay đầu, kia xuyên qua nàng mắt phải màu đen hồn tiễn đã biến mất. Cái gì cũng không có. Thật giống như là một giấc mộng. Nhưng Hạ Ca rõ ràng minh bạch. Đó không phải là mộng. Cái kia hư hư thực thực đậu đậu người. Là thật tồn tại, cây sáo làm chứng, nàng nói, để cho ta hào hào còn sống. Hạ Ca thì thào, vì chính mình còn sống. Nàng ý tứ hẳn là, đừng có lại bị họa mệnh khống chế đi. Hệ thống nghĩ nghĩ, mặc dù biến thành họa mệnh có thể trở nên phi thường cường đại. Nhưng là vậy thì không phải là ngươi. Là như thế này đi, là như thế này. Hạ Ca nhìn trên mặt đất cây sáo, nhìn lướt qua, trong mắt lục quang có chút tránh, bát hoang ống sáo. Đã từng quét ngang bát hoang thần ma chi ống sáo. Không có, đơn giản một câu, không có, chưa hề nói giai cấp, cũng không nói gì, nhưng là từ vừa mới họa mệnh dùng nó sáng tạo bát hoang thế giới đến xem. Đây chỉ là cây sáo phẩm giai quá cao, mà nàng quá cùi bắp. Cho nên mới chỉ có thể biết danh tử. Nhưng lai lịch không rõ là thật. Hạ Ca luôn cảm thấy nó toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà khí. Đây không phải không có lửa thì sao có khói hoài nghi. Giao máu cùng giao đan cộng minh để nàng khôi phục bị hệ thống phong ấn ký ức. Mặc dù trước đó cùng đậu đậu từng có ước định. Nhưng là không đến mức để nàng tâm thần khuấy động. Sợ chết đến loại trình độ đó. Nhưng là cái này cây sáo phong ấn giải khai một nháy mắt. Nàng ra đời sợ hãi. Loại kia, lần này, nhất định sẽ chết. Sợ hãi, ngập đầu cảm giác áp bách. Tuyệt đối cảm giác sợ hãi. Một nháy mắt áp đảo hết thảy lý trí. Mà họa mệnh thừa lúc vắng mà vào. Mới khiến cho nàng cùng nó đạt thành. Giao dịch, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhớ lại. Hạ Ca cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tự mình liền biến thành họa mệnh. Hệ thống, cầm lên a, Hạ Ca. Cảm giác, đây không phải vật gì tốt. Hệ thống, ngươi có muốn hay không? Dứt khoát liền 10000 điểm tích lũy bán. Khục, không phải, 8000 điểm tích lũy bán cho ta tốt. Dù sao không phải vật gì tốt nha. Hạ Ca không cần não bổ cũng có thể nghĩ ra được đối phương con ruồi xoa tay chiếm món lời nhỏ dáng vẻ. Cái này cây sáo thế mà có thể để cho hệ thống cái này keo kiệt đồ chơi ra giá 10000 điểm tích lũy. Nói rõ xa không chỉ cái giá tiền này. Hạ Ca nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận đem cây sáo nhặt lên. Ngón tay đụng phải cây sáo một nháy mắt. Nói không rõ cảm giác gì. Một khắc này, kia một giây. Hạ Ca cảm giác đến máu của mình giống như dừng lại một nháy mắt. Sứ sáo ngọc màu trắng bên trong kia tia huyết sắc giống như rắn xoay bỗng nhúc nhích. Sau đó lần nữa yên tĩnh im ắng đứng lên. Loại kia lành lạnh cảm giác hiện lên một giây. Sau đó lại nhàn nhạt ẩn núp xuống dưới. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt. Hạ Ca cơ hồ liền vô cùng có thể xác định. Cái này cây sáo. tuyệt đối có chút vấn đề. Họa mệnh dám dùng, là bởi vì họa mệnh rất mạnh. Có thể dùng tuyệt đối chèn ép lực lượng không nhìn hết thảy không thích hợp. Hệ thống, không có sao chứ. Hạ ca dừng một chút. Không có việc gì. Hạ ca đi đến sở y bên người. Tiểu tương tư tựa hồ có chút không xác định có phải hay không nàng. Qua trong một giây lát, mới sợ hãi rụt rè tới. Cọ cọ tay của nàng. Hệ thống, vừa rồi trên người ngươi đều là họa mệnh khí tức. Y mị đều rất mẫn cảm. Hạ ca cầm cây sáo. Sờ lên tương tư. Tương tư xác định là nàng. Lập tức vui chơi giống như nhào tới. Cuốn lấy cổ tay của nàng. Nàng từ thương thành mua thuốc mê tựa hồ rất hữu dụng. Sở y bây giờ còn chưa tỉnh. Bị giao huyết tẩy địch qua thân thể lực lượng cơ thể tựa hồ càng thêm cường đại. Hạ ca cõng lên sở y cơ hồ một chút khí lực đều không uổng phí. Liêm đao rơi ở trong ao. Hạ ca cũng không nghĩ lấy nhặt lên. Nàng cõng sở y, ngẩng đầu nhìn lục dao. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Lục dao mặc dù bị họa mệnh đánh thoi thóp. Nhưng đối với hạ ca cái này không có cái uy hiếp gì lực sâu kiến. Mặc dù không còn khí lực tái khởi đến đánh người. Nhưng cũng lười trả lời vấn đề của nàng. Hạ ca nghĩ nghĩ, cầm lên bát hoang ống sáo. Lục dao lập tức giật mình một cái. Một đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng. Nó cảnh giác nhìn xem nàng. Rất có một có bất thường liền tranh thủ thời gian chui trong nước tị nạn tình thế. Hạ ca bóp nát linh thạch. Khôi phục một chút linh lực. Khóe môi có chút câu lên một cái thuần lương cười. Cái này, gọi bát hoang ống sáo. Lục dao, hạ ca thuần lương. Ta sẽ dùng cây sáo thổi tiểu tinh tinh. Ngươi có muốn hay không nghe? Lục dao khinh thường, sâu kiến, sau 3 phút, bị con rơi nhỏ cùng ma âm chỉnh sưng mặt sưng mũi lục dao cho nàng chỉ đường. Còn đem thạch đáy đầm hạ liêm đao cho nàng nhặt tới. Nha, mặc dù ta không có cách nào nghiêu bức đến giống họa mệnh như thế trực tiếp dùng cây sáo mở bát hoang thế giới. Nhưng khống hồn tẩu thanh điểm khống chế con rơi nhỏ đánh một chút người vẫn là có thể nha. Hạ ca cõng sở y đi ở rộng rãi trong thạch động. Cầm trong tay bát hoang ống sáo. Cảm thấy cái này cây sáo là thật nghiêu bức. Một bài tiểu tinh tinh tăng thêm khống hồn tẩu thanh. Xinh xinh để những cái kia con rơi nhỏ biến thành máy bay chiến đấu. Thiên nữ tán hoa giống như hướng lục dao thân bên trên chào hỏi. Trên cơ bản một sứt mẻ một đạo lân phiến. Còn thiếu một chút sứt mẻ đi tám cánh thân thể trong đó một. Đau đến lục dao ngao ngao trực khiếu. Thật thảm a, thật sự sảng khoái a, giống như cái này cây sáo thanh âm. Trực tiếp cho những cái kia con rơi nhỏ nhóm tăng thêm một tầng lực lượng. N bắp, khuyết điểm liền là dùng xong sau linh lực liền bị rút sạch. Bất kể không quan hệ. Lần trước đổi linh thạch còn chưa dùng hết. Hạ ca hài lòng đem cây sáo cất trong túi. Cõng sở y đi lên phía trước. Cái này cây sáo tựa hồ là đẳng cấp quá cao. Lưu Ngân thả không đi vào. Hạ ca cõng sở y ở cái này trong động đi thật lâu. Lục dao chỉ đến đường không chính xác. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm bộ rất đúng. Đi trước lại nói. Bởi vì không có linh lực. Chờ lục dao từ trong hồ du lịch một vòng. Mặc dù không biết nó vỡ thành tám cánh thân thể đến du lịch vài vòng mới có thể đầy máu phục sinh. Nhưng hạ ca không đánh cực nổi. Thoải mái xong liền đi. Thấy tốt thì lấy nha, cách chương.